Vũ Vương, chương 894, Hống Ma Âm, gocchuyenaudio.com. Nếu như ta không có đoán sai, kia hẳn là một loại chiêu bài công pháp chiến hống ma âm của ma linh tộc, dùng âm công sát địch hết sức lợi hại, thậm chí có thể chấn vỡ hồn phách đối thủ thực lực hơi yếu. Nghe được Mộ Hàn đem động tĩnh ngoại giới nói ra, Thanh Hòa cũng không khỏi chấn động. Nguy hiểm thật, Mộ Hàn âm thầm may mắn. May mắn lúc đem thân hình ẩn tàng, hắn vì an toàn để đạt được mục đích đem tia tiên lực kia dung nhập đến trong không gian tu di thượng pháp ngưng tụ ra kia, làm cho sức chống cự của nó gia tăng thật lớn. Nếu không, ở dưới thế công mãnh liệt của lão giả ma linh tộc kia, tiểu không gian ẩn thân nói không chừng đã sụp đổ. Nhưng dù vậy, tiểu không gian nhỏ bé yếu ớt mà hắn giấu kín kia cũng bị lão giả ma linh tộc hống ra sóng âm đẩy ra mấy trăm dặm. Giờ phút này vị trí của Mộ Hàn đã cực kỳ tới gần không gian bích chướng màu da cam kia. Ồ, đó là cái gì? Mộ Hàn kinh ngạc thầm hô ra tiếng, ở trong một hạp cốc cách không gian bích chướng ước chừng 100 mét lại đứng lặng một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ, dài rộng cao tất cả ước chừng vài trăm mét, làm cho Mộ Hàn ngạc nhiên nhất chính là cả tòa cung điện kia đều là dùng thạch đầu kiến tạo, hơn nữa, dùng còn là một khối. Tòa kiến trúc này phảng phất là dùng khối cự thạch nghiêm chỉnh điêu khắc mà thành. Trong nội tâm mặc dù đối với tòa cung điện này cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng Mộ Hàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dùng thực lực tam trọng hư kiếp của lão giả ma linh tộc kia, hắn chỉ cần hơi có động tác nói không chừng liền bạo lộ hành tung. Một khi bị đối phương phát giác, loại thủ đoạn tu di thượng pháp này liền triệt để mất đi tác dụng. Tựa như lúc trước gặp được Thanh Hòa đồng giảng, đi ra cho lão phu, đi ra cho lão phu, ma linh tộc lão giả kia phẫn nộ hống lên liên tiếp vang lên. Từng đợt sóng âm kinh khủng kia hướng bốn phía lan tràn khuếch trương, phiến khu vực chỉ có phương viên mấy trăm dặm này không ngừng chấn động. Mà hơn 10 dặm hư không quanh người lão giả kia tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi sóng âm mãnh liệt như thế trùng kích, đúng là liên tiếp phát ra thanh âm nổ đùng đinh tai nhức óc. Phút chốc Mộ Hàn phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Không đúng, thanh âm như thế nào hướng bên này tới gần. Hẳn là, bại lộ, Mộ Hàn nhịn không được lột bộp nhảy dựng, giống như phản xạ có điều kiện muốn hướng bên cạnh chuyển rời, nhưng sau một khắc Mộ Hàn đã chấn định lại, lẳng lặng giấu kín ở trên hư không, nhưng lực chú ý tất cả đều tập trung ở phương hướng lão giả ma linh tộc mật thiết quan sát đến động tĩnh bên kia. Một lát qua đi, ma linh nhân hống lên đã dừng lại, cũng không lâu lắm, cái sóng âm mạnh mẽ kia cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo, một điểm trắng nho nhỏ từ đằng xa như bay mà đến. Hắn đã tới, Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Ma linh tộc cường giả kia nhanh như lưu tinh, khoảng cách cùng Mộ Hàn hăng hái co rút lại, không có một hồi, một màn để cho Mộ Hàn như chút được gánh nặng xuất hiện, tiểu thân ảnh kia lại từ một chỗ cách Mộ Hàn ước chừng 500 mét gào thét mà qua, xem mục tiêu của hắn, đúng là đại môn của tòa thạch điện khổng lồ này. Không có bị phát hiện. Mộ Hàn thầm nhả khí, nhưng mà tảng đá lớn trong lòng hắn kia vừa mới rơi xuống đất, trái tim lại như muốn từ cổ họng nhảy ra, lão giả ma linh tộc kia vậy mà. gocchuyenaudio.com, ở trước cửa điện ngừng lại, một đôi mắt hướng bên Mộ Hàn xem đi qua, cái ánh mắt kia phẫn nộ nhưng ngưng kết thành thực chất. Ồ, hắn nhằm vào giống như không phải mình. Mộ Hàn chợt phát hiện, lão giả ma linh tộc kia nhìn tựa hồ thực sự không phải là mình, nhưng trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, thanh âm nổ đùng cực lớn liền từ phía sau truyền đến. Oanh, hồng mang nóng bỏng hiện lên, một vết nứt không gian hẹp dài đột nhiên ở phía sau bích chướng không gian màu da cam kia hiển lộ ra, rất nhanh khuếch trương lấy. Khi hồng mang kia nhạt nhòa, đạo khe hở kia đã rộng chừng mấy mét. Vèo, vèo, vèo, tiếng xé gió rất nhỏ liên tiếp vang lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trong cái khe vọt ra, xuyên thấu qua khe hở kia, mơ hồ có thể nhìn thấy phiến không gian rộng lớn mà hoang vu đối diện kia. Đả thông, rốt cục đả thông, quả nhiên đúng vậy, đại động tiên khư thật sự có một không gian che giấu. Cũng không biết chỗ không gian này có bảo vật gì. Sau khi tìm hết sau chỗ này, đại động tiên khư cũng không sai biệt lắm có thể vứt đi rồi. Ha ha, thanh âm kích động liên tiếp vang lên, Mộ Hàn vô ý thức mà đem chú ý chuyển di tới, từ trong cái khe kia đi ra là ba lão giả. Một người thân thể thon dài, tóc bạc mặt hồng hào tiên phong đạo cốt, một người mặc áo bào đỏ, cực kỳ khôi ngô. Trong tay nắm chuôi hỏa hồng cự đao, người cuối cùng là nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc y, khuôn mặt có chút anh tuấn. Phó Tiên Minh, trong đầu Mộ Hàn phút chốc nhảy ra cái tên này. Nhìn đến ba gương mặt kia, Mộ Hàn lập tức phân biệt nhận ra thân phận một người trong đó, năm đó mới vào Côn Luân Tiên Phủ, Phó Tiên Minh liền từng hiển lộ ra hư ảnh vô cùng to lớn, cho hắn rung động thật lớn. Mặc dù là cho tới bây giờ, Mộ Hàn y nguyên đối với tình cảnh khi đó ký ức hãy còn mới mẻ. Về phần hai người lão giả áo bào đỏ cùng nam tử áo đen kia, Mộ Hàn mặc dù không biết nhưng trong cơ thể của bọn họ thấu tràn ra khí tức đều là dị thường khủng bố. Trong đó khí tức lão giả áo bào đỏ kia, so với tam trọng hư kiếp ma linh tộc lão giả chỉ mạnh không yếu, rất có thể là tứ trọng hư kiếp cường giả. Hắc y nam tử kia thì hơi yếu một chút, có lẽ là nhị trọng hư kiếp. Hai người kia cùng Phó Thiên Minh đồng dạng, đều là tu sĩ của Côn Luân Tiên Phủ. Đáy lòng cực kỳ nhanh xẹt qua ý nghĩ này, Mộ Hàn không tự chủ được mà lâm vào trầm tư, bọn người Phó Thiên Minh xuất hiện tại đây, nói rõ trận u ảnh tộc cùng võ đạo tu sĩ ở Thái Tố Thành cổ kịch chiến đã chấm dứt, cũng không biết cuối cùng nhất là phương nào lấy được thắng lợi cuối cùng, tình huống sơn chủ lại là như thế nào. Ngoài ra, vừa rồi trong lời nói của bọn hắn để lộ ra tin tức cũng là có chút phong phú. Cái đại động tiên khư này trải qua Côn Luân Tiên Phủ nhiều năm vơ vét, thứ tốt có lẽ đã bị tìm sạch sẽ rồi. Chỗ không gian che giấu trong đại động tiên khư này, bọn người Phó Tiên Minh cũng hẳn là sớm đã biết, chỉ là cho tới bây giờ mới đánh vỡ cường hành xâm nhập tiến đến. Đem bảo vật trong không gian che giấu này cũng siêu cạo sạch sẽ, đại động tiên khư coi như là triệt để vứt đi rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Hàn đột nhiên sợ hãi cả kinh, lúc trước Phó Tiên Minh đáp ứng Cổ Thương Phong yêu cầu, nói không chừng là kéo dài thời gian, tê liệt đối phương, một khi tiến vào cái không gian che giấu này, Côn Luân Tiên Phủ hoàn toàn không cần phải lại ỷ vào Ngũ Đại Phân Tông đi dẫn động thiên mạch chi lực ra cố. Cốc truyện audio.com, Đại Động Tiên Khư, đến lúc đó, Côn Luân Tiên Phủ nói không chừng sẽ cùng Ngũ Đại Phân Tông triệt để trở mặt. Khá tốt so với bọn người Phó Tiên Minh sớm một bước tiến vào tiểu không gian này, nói cách khác, sợ là ngay cả tiên tuyền kia cũng bị bọn hắn lấy đi. Các ngươi là ai? Ngay thời khắc Mộ Hàn suy nghĩ, âm thanh hét to bỗng nhiên kích động thiên địa, lão giả ma linh tộc kia hai mắt trợn lên, tức giận doanh mặt dùng chiến hống ma âm chi thuật kích phát ra sóng âm, điên cuồng mà hướng ba người Phó Tiên Minh đối diện từng đợt mang tất cả mà đi, những nơi đi qua, bụi đất tung bay, cát đá đều thành mảnh vỡ, cái khí thế kia đúng là vô cùng khủng bố, làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đem bất luận cái chướng ngại gì phía trước đều nghiền áp thành bột mịn. Cách chương